Chương 86, Dạ Phi thần tượng. Mama, giúp ta tắm rửa nha, ta còn muốn nghe cố sự bảo bối muốn nghe cái gì cố sự. Thiến Thiến không chọn An Tình sạm mặt lại, còn không chọn trước kia giảng đều ghét bỏ. Thiến Thiến là chăm chú sao ửm cái kia lúc trước có một ngọn núi, trên núi có một tòa không muốn cái này không tốt An Tình cả người cũng không tốt, đã nói xong không chọn đâu ốc sở chây lia nào đó hải đảo hành thiên. Ngươi nhìn Dạ Phi mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, còn đưa di động đưa cho Long Hành Thiên nhìn. Không phải nói, không có chuyện chớ quấy rầy ta a, ngươi có nhìn hay không, không nhìn ngươi đời này đều sẽ tiếc nuối. Cầm tới nhìn một cái Long Hành Thiên xem xét, thật may mắn chính mình không có chết, sau đó hắn chết cho Dạ Phi một cái va chạm. Hảo huynh đệ, cảm ơn Dạ Phi ha ha cười nói, tiểu tử ngươi rốt cục sẽ nói cảm ơn, không uổng phí ta cứu ngươi a. Long Hành Thiên cười, lời nói đã không cách nào biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ngươi cũng nên cẩn thận, bỡ lấy lại điên rồi, chúc mừng ngươi lên bảng, Dạ Phi nói, tiện tiện cười một tiếng. Tới đi, đến bao nhiêu ta đổ bao nhiêu ha ha, có tính cách, ta muốn về hoa hạ giết chết một người ửng người nào lại đắc tội ngươi, chán sống không tính la đắc tội, hắn vũ nhục thần tượng của ta thần tượng của ngươi, không có đã nghe ngươi nói Vina ho ngôi sao nhớ đến ta đã nói với ngươi, 12 vực ngươi lúc đó nói sẽ không đều là thật. Đem Long Hành Thiên nhìn lấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, đều đổ mồ hôi. Ngươi là ta huynh đệ, ta lừa gạt ngươi làm gì, thần tượng của ta thế nhưng là viễn cổ minh vương thiên A, ngươi thực sự là. Dạ Phi gật gật đầu, trong miệng cười khúc khích. Không hiểu cái này tại Lam Tinh tự xưng minh vương người, đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, tiến ngọn nguồn chi con ít lúc trước nghe ngươi nói kể chuyện xưa, ta cũng là tiến ngọn nguồn chi con ít minh vương chỉ có một cái, hắn vũ nhục thần tượng của ta, tuy nhiên viễn cổ minh vương vẫn lạc, nhưng là hắn trong lòng ta là đời đời bất hủ. Dạ Phi toàn bộ khí chẳng cũng thay đổi, dọa Long Hành Thiên nhảy một cái. Dạ Phi, có thể hay không không thể, hắn phải chết là hắn cứu được bối bối, ta có thể cho hắn một thống khoái ai. Long Hành Thiên biết Dạ Phi tính cách, chính mình nên làm đều làm, còn có thể làm sao, một bên là ân nhân, một bên là hảo huynh đệ. Ba ba, ma ma, Thiến Thiến ở giữa ngủ, các ngươi hai cái ngủ bên cạnh không được chạy á. Ừ, Lăng Vân nằm trên giường không quan trọng gật gật đầu, An Tình liền có chút không thích ứng. Ba ba, cấp Thiến Thiến kể chuyện xưa nha, ta đều ngủ không được. Thiến Thiến nghe cố sự, khẳng định không chịu ngủ sẽ không, Thiến Thiến có thể ngoan rồi bà bối, mụ mụ mệt mỏi, Minh Thiên để ngươi ba ba kể cho ngươi có được hay không. An Tình xác thực mệt mỏi, thời gian cũng không sớm, nữ nhi cái kia nghỉ ngơi. Thật không được á, tiểu gia hỏa ngữ khí có chu tờ bị khuất. Giảng một cái đi, nghe xong thì ngoan ngoãn ngủ tốt, tốt tiểu gia hỏa nghe xong, nhất thời tinh thần. Lăng Vân kể chuyện xưa chuẩn bị đến đoan nở kết lúc, lại dùng ma âm thôi miên, quả nhiên cố sự vừa kết thúc, An Tình cùng Thiến Thiến đều ngủ thiếp đi. Cường ca sau khi trở về thì an bài thủ hạ cấp Trương Gia Hưng đưa táo đi, hắn vẫn là thật thông minh, biết vẹn vẹn táo có thể sẽ gây nên Trương Gia Hưng sinh nghi, còn thân mật cho hắn đưa một con gà nướng. Trương Gia Hưng ăn gà nướng đã cảm thấy có chu tờ ngán, vừa vặn có một trái táo, trượt trượt thì ăn. Vừa ăn hết, Trương Gia Hưng mơ mơ màng màng liền ngủ mất, trong mộng hắn đã trải qua cả đời khó khăn chắc trở, đương nhiên hắn cũng không biết đó là một giấc mộng, bởi vì quá chân thực. Chính mình bởi vì bất tranh khí thiếu vay nặng lãi, dẫn đến Sơn Trúc xã hại chết phụ mẫu, chính mình tức thì bị đánh gãy một cái chân, bạn gái rời hắn mà đi, trải qua khất cái sinh hoạt, quãng đời còn lại qua được 10 phần bi ai. Sau một ngày, trong mộng đánh thức hắn, không nói ra được vui sướng, cho là mình trọng sinh, có thế một lần nữa thật tốt, một thế này chính mình nhất định làm cái hảo hài tử, không cho phụ mẫu thất vọng, chính mình nhớ không lầm đợi chút nữa Cường ca thì sẽ thả chính mình. Quả thật đúng là không sai, Cường ca dựa theo Lăng Vân phân phó tại Trương Gia Hưng sau khi tỉnh lại thì thả hắn đi, chính mình cũng đem hắn Trương Gia Hưng thiếu Sơn Trúc xã những số tiền kia cũng còn. Được thả ra, Trương Gia Hưng não tử có chu tờ mơ hồ, làm sao trí nhớ có chu tờ không rõ ràng à, ngoại trừ rõ ràng biết Cường ca hội thả hắn ra một màn kia, còn lại đều rất mơ hồ, cha mẹ mình từ lúc nào chết không nhớ rõ, nghĩ như thế nào hắn đều không hiểu, sau cùng quy về trọng sinh hậu di chứng. Tóm lại hiện tại hắn quyết định thật tốt tố nhân, đền bù kiếp trước tiếng đối.